Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới có tựa đề Chín giấc mộng xuân của nữ hài hoa tặc. Bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình, sắc và cổ đại, độ dài 104 chương. Nội dung kể về hai nhân vật có tên chính là Đường Hoan và Tống Mạch. Điều mà Đường Hoan cảm thấy tiếc nuối nhất chính là trêu ghẹo phải gã nam nhân lạnh lùng và gặp một hạn lớn. Còn điều mà Tống Mạch cảm thấy may mắn nhất chính là gặp được nữ hồ ly tinh này buôn bán cực kỳ lời. Còn về phần vì sao hai người họ gặp nhau, Đường Hoan thì híp mắt liếc xéo nhìn Tống Mạch, còn Tống Mạch thì cười nói: muốn chết thì em nói đi. Thực ra 9 lần hai người gặp nhau trong mơ, cả chàng và nàng hai người đều nhớ rất là rõ. Lưu ý một chút với các bạn, bộ truyện này có văn phong viết rất là thoải mái. Hay nói một cách khác, nữ chính là một người không biết xấu hổ, luôn luôn tìm mọi cách để ăn được nam chính mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Còn tính cách của nữ chính khá là vặn vẹo, hy vọng các bạn đừng có bắt chước nha. Nhưng bộ truyện này cũng khá là thú vị và rất nhiều tình tiết hay hấp dẫn. Kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi. Chương 1. Cùng ngủ. Bóng đêm tràn ngập, khách điếm chìm trong yên lặng. Hành lang bên ngoài phòng khách truyền ra tiếng ngáy của nam nhân, to nhỏ không đồng đều. Đường Hoan yên lặng không một tiếng động đi về phía trước, y như một con mèo đêm. Cuối cùng dừng bước trước một căn phòng khách ở phía cuối hành lang. Lúc hoàng hôn ở trên đường, nàng đã nhìn thấy hắn. Hắn hiện đang ở trong gian phòng này. Người đó có một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sau khi tiến phòng vào trong phòng khách điếm, hỏi phòng trả tiền, sau đó thì đi lên lầu, đối với xung quanh không thèm nước mắt lấy một cái. Hắn mặc áo dài màu xám giản dị, cước bộ không nặng không nhẹ. Mỗi lần bước lên bậc thang bằng gỗ, âm thanh phát ra đều y như nhau. Hai sườn áo theo cử động của hắn mặc bay lên, lộ ra hai chân thon dài bên trong đang luân phiên nâng lên. Quần trong màu trắng cùng đôi giày màu đen, đơn giản gọn gàng, mang đến cho người xem một loại cảm giác nói không nên lời. Hắn lên lầu, ánh mắt của nàng cũng lên theo, lại chỉ nhìn thấy mỗi sườn mặt của hắn. Sợ bất chợt, ánh mắt của hắn chợt đảo qua, lạnh lùng như băng. Lòng Đường Hoan rung động, nàng muốn nam nhân này. Sư phụ nói rằng, đêm đầu tiên của nữ nhân vô cùng ý nghĩa, nhất định phải tìm một người đẹp đẽ để phá nó đi. Đường Hoan liếm liếm môi, không ngờ mình vừa mới xuống núi đã gặp ngay được tuyệt phẩm. Ngón trỏ chạm vào đầu lưỡi, rồi nhẹ nhàng đặt lên trên tờ giấy dán của cửa sổ, chờ cho đến khi chỗ đó thật ẩm ướt, một ống trúc cũng theo đó mà tinh tế đi vào trong, không có lấy một chút tiếng động. Nam nhân lạnh lùng đều rất đối phó, tốt nhất vẫn nên dùng một chút thủ đoạn thì hơn. Nửa khắc sau, Đường Hoan đẩy cửa ra, lặng lẽ đi vào, tiến thẳng tới đầu giường. Cửa sổ mở ra, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào, nam nhân nằm yên ở trên giường ngủ. Đường Hoan ngồi xuống một bên, vừa lòng đánh giá nam nhân này. Nhìn, nàng không nhịn được vươn tay sợ đắn khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của hắn. Ngay cả bộ dáng khi ngủ cũng lạnh lùng như vậy, liệu người này khi nóng giận thì sẽ thế nào đây? Đến khi động ngón tay của nàng chỉ còn cách khuôn mặt tuấn tú của hắn tận mấy tấc, mi tâm của nam nhân khẽ nhúc nhích. Đường Hoan thậm nghĩ, không ổn. Cô muốn lắc mình cuộn chuột đi thì trước mắt ập tới một tia sáng lạnh, sau đó lạnh nhẽo tràn vào. Cho đến khi nàng có chút phản ứng lại, đã là một kiếm cứa cổ nàng đau nhức. Nàng cố che đậy, nhưng đọt máu tươi đỏ ấm áp tràn ra đầy như nước trà. Theo sau đó, nó cứ theo khe hở trên ngón tay của nàng mà chạy ra ngoài. Đường Hoan muốn chửi bới, chẳng qua là chị muốn kiếm một gã nam nhân, chỉ là nghịch một tẹo mà thôi, sao mất mạng rồi. Tầm mắt chuyện mơ hồ, nàng không thấy rõ nét mặt của gã nam nhân này. Chị nhìn thấy hắn hình như đang ngồi dậy, quay mặt về phía nàng mà lau kiếm. Nàng không cam lòng, ngay cả hương vị của nam nhân nàng còn chưa có hưởng qua. Thân thể không chịu khống chế đổ thẳng ra đằng sau. Đường Hoan ấn vào vòng ngọc ở trên tay. Hắn giết nàng, nàng cũng muốn hắn chết, còn muốn khiến cho hắn vì không được thỏa mãn mà chết. Bên trong vòng tay có châm độc do sư phụ trước khi chết để lại cho nàng, có tên là Cựu Hoan. Nam nhân chúng phải nó sẽ hôn mê ngay lập tức, sau đó ở trong chín giấc mộng xuân mà tinh tận nhân vong. gáy chạm xuống mặt đất, nàng đã không còn cảm giác đau, chỉ gắt gao theo dõi hắn. Tống Mạch cảm thấy điều gì, quay đầu nước mắt sang. Nữ nhân trừng mắt hắn nhìn, chết không nhắm mắt. Hắn không động đậy, mặc kệ nàng có mục đích gì, nửa đêm đẹn vào phòng của hắn, nàng đáng phải chết. Đeo nhẫn kiếm vận sau lưng, Tống Mạch đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên sau đó, thể lực mất hết, hắn ngã trở về giường, có sóng nhiệt theo tứ chi bốc lên. Tống Mạch nhíu mày, biết mình đã trúng độc, hắn không dám chậm trễ, nằm yên một chỗ, ngưng thần vận công, cố bức ra châm độc ra ngoài cơ thể. Người chết thì hồn lìa khỏi xác, Đường Hoan thấy mình đang bay lên, vật vờ trên thân thể của hắn. Mặc dù không có nước mắt, nàng vẫn muốn khóc. Sư phụ đi rồi, sẽ chẳng có người nào quan tâm tới nàng nữa. Nhưng vì sao, nàng mới vừa xuống núi đã chết vậy? Nàng còn chưa sống đủ, nàng không muốn tới âm tạo địa trượng phụ để gặp sư phụ mình đâu. Ánh sáng chợt lóe lên, đối diện là một nữ nhân tuyệt đẹp. Giỏi cho nhà đầu ngốc này, vì sư tính con gặp phải nguy hiểm, ngay cả lam nhân cực phẩm đưa đến cửa còn không làm được, vô cùng lo lắng chạy tới cứu con. Thế mà một chút cũng không nhớ vi sư sao? Đường Hoan choáng váng, đầu óc ngu ngơ. Sư phụ, không phải người. Sư phụ, cứu con đi, con còn chưa ăn được nam nhân, con không muốn chết. Tự nhỏ Lạng lớn lên bên cạnh sư phụ, Lạng đã có thói quen gặp khó khăn là xin sư phụ giúp đỡ. Lạng nay đã thành quỷ, bây giờ nhìn thấy cũng là quỷ hồn của sư phụ, có cái gì đáng sợ đâu. Sư phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc chọc cái trán của nàng. Ai bảo con không nghe lời? Ta đã bảo con luyện tập công phu cho tốt rồi hẵng xuống núi, còn không nghe, nghĩ rằng chỉ cần khinh công giỏi thì sẽ không sao ư? Bây giờ xuống núi thì biết chưa, bằng cái công phu mèo cào của con ư? Hái công tử thiếu gia hay vương tôn quý tộc đó thì không có việc gì, nhưng con thấy chưa nào, võ công của người còn cao hơn của cả ta, con muốn hái hắn ư? Còn không phải là đưa cổ lên để chịu chết hay sao? Con đâu có biết võ công của hắn cao như vậy. Đường Hoan ấm ức cúi thấp đầu. Sư phụ hừ một tiếng, lời không thèm tranh cãi với đồ đệ. Quên đi, lần này xem như cho con bài học, về sau trước khi động thủ cần phải xác định xem mình có mạng mà ăn hay không. Nói xong thì thô lỗ giữ chặt bả vai của đồ đệ, kéo hồn phách của Đường Hoan trở về thân thể nào. Hồn phách của Đường Hoan trở về vị trí cũ, con người vừa mới đứng yên nhất thời sáng lên, dường như vẫn chưa kịp kích ứng lại với cơ thể nàng nên tiếp tục nằm yên một chỗ, lát sau mới đứng dậy khen ngợi không dứt. Sư phụ, người thành thần tiên rồi sao? Còn có thể khởi tử hồi sinh được nữa. Sư phụ nước mắt nhìn nàng một cái, sờ lên miệng vết thương đã khép miệng của nàng, giận dữ quát. Thần tiên sao? Nghĩ đến đẹp ư? Ta chỉ là một tiểu quỷ, bởi vì hái được Diêm Vương, hắn sủng ta cho nên cho ta một ít pháp thuật. A Hoan à, ta hiện tại không có khả năng gì lớn, không thể giúp con thoát hiểm đâu. Mà một mạng đền một mạng, nếu Tống Mạch vì con mà chết, con cũng không thể sống được, chỉ có thể tự mình giúp hắn giải độc, cứu về tính mạng của hắn, con mới có thể sống. Hả? Đường Hoan khiếp sợ trợn to mắt, không thể để tâm đến việc gì, vì sao sư phụ biết tên của nam nhân này, mặt mày nhăn nhó, đau khổ nói. Nhưng mà, cựu Hoan thì làm gì có thuốc giải? Năm đó, chính mộ sư phụ nói cho nàng rằng, nó là cựu Hoan, chính là đệ nhất dâm dược của Hoái Hoa Tặc. Sư phụ gật gật đầu. Ta đương nhiên biết nó không có thuốc giải, nhưng bây giờ ta có một thủ đoạn nhỏ, có thể giúp con nhập vào 9 giấc mộng xuân của hắn. Chỉ cần mỗi lần, con đều có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện hoàn hảo với con, đến khi qua được 9 giấc mơ, cả hai đều không sao. Đường Hoan nháy mắt thì đã hiểu, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Nếu hắn mơ mộng xuân, con sẽ phải hái hắn, hắn sẽ tự nhiên vui vẻ cho con hoàn hảo sao? Nhưng mà sư phụ ơi, võ công của hắn cao như vậy, chờ đến khi cả hai tỉnh rồi, hắn nhớ lại cảnh trước khi trong mộng, chẳng phải sẽ giết con thêm lần nữa hay sao? Sư phụ mỉm cười nhìn nàng. Nhà đầu ngốc, ta đã sắp xếp tốt cho con rồi, con yên tâm, 9 giấc mộng này chỉ có con nhớ rõ mọi chuyện, còn đối với Tống Mạch, mỗi lần đều là một lần mới. Cảnh trong mơ chấm dứt, dâm độc trải qua 9 lần phóng thích, hắn nhất định sẽ phải mê man một ngày. Sau khi tỉnh lại, cho dù là chuyện lần này con đến hái hắn, hắn sẽ chỉ tưởng là trong mơ, hắn sẽ không nhận ra được, khi đó con sẽ có cơ hội mà trốn đi. Vậy chẳng phải là

đau quá, đau đến nỗi hồn phách của Đường Hoan được bay cạn ra ngoài. Không xong rồi, sư phụ sẽ không có khả năng cứu nàng lần thứ hai. Đường Hoan không dám chậm trễ nữa, liền lấy tư thế này kéo vào ngực của hắn. Thở dịp trước khi hồn phách bị quá đau mà bay ra ngoài, nàng uống luôn viên dẫn đan mộng, cúi đầu hôn lên đôi môi của hắn. Khác hắn với khí chất trong trẻo lạnh lùng của hắn, môi hắn ấm áp, mềm mềm, cảm giác thật tuyệt. Đường Hoan không nhịn được liếm liếm môi của hắn, đang muốn mở khớp hàm của hắn ra. Đột nhiên có một sức mạnh từ đâu tới hút nàng vào, trong đầu nàng nhất thời trống rỗng. Trong phòng không có lấy một tiếng động, trên giường có một đôi nam nữ không hề động đậy. Bọn họ dùng tư thế thân mật nóng bỏng nhất ở cùng một chỗ, vậy mà lại giống như đã ngủ say, khuôn mặt thạ lọng. Kết giới xung quanh không ngừng lưu chuyển, phát ra những tia sáng, tựa như đang vuốt ve vỗ vẻ, ổn định hồn phách của nữ nhân trên giường. Âm tạo địa phủ. Sư phụ vốn đang cưỡi trên người của Diêm Vương chợt nhíu mày. Diêm Vương không khỏi đau lòng, dừng lại tư thế công. Có phải khiến nàng đau không? Sư phụ lắc đầu. Không phải, chỉ là đồ đệ của ta. À, chàng muốn làm gì? Diêm Vương xoay người, đem bọn đặt ở dưới thân, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bổn vương hầu hạ làng còn không thoải mái sao, dám phân tâm ư? Nói xong lại vội vàng tiếp tục động tác vừa rồi. Sư phụ bị tập kích bất ngờ nên không thể suy nghĩ gì nữa. Mưa gió qua đi, sư phụ mị nhãn như tơ nhìn nam nhân lạnh lùng cao ngạo tắm rửa cho bà, trong đầu nghĩ rằng đồ đệ ngốc dám cưỡi lên người Tống Mạch, tuy nói là để giải dâm độc ở trên người của hắn. Cảnh trong mơ của hắn kết thúc khi vừa bắt đầu giấc mộng, nhưng nếu đồ đệ có thể thành công hái Tống Mạch được 9 lần, vậy thì sau khi tỉnh lại, Tống Mạch bị cảnh tượng trong mơ kia khiến lòng rung động, có lẽ sẽ tha không giết đồ đệ nữa hay không đây? Tựa như nam nhân bên cạnh bà cảm thấy lạnh lùng như vậy, còn không phải vẫn phục tùng bà đây sao? Đồ đệ ngốc, vì sự chờ con thành công vậy. Sắp tới hoàng hôn, ở phía tây mặt trời khuất một nửa sau dãy núi, chỉ còn lại một nửa được chiếu hồng cả ánh nắng chiều. Cả ngọn núi được bao phủ trong ánh nắng chiều tà, nửa sáng nửa tối. Dưới núi, khói bếp nổi lên bốn phía, dân thôn đều đang chuẩn bị làm cơm chiều. Trên núi, cổ thụ mọc dày đặc, trừ bỏ tiếng chim cùng côn trùng kêu vang, cũng chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng nước chảy róc rách. Đường Hoan ngồi bên suối, kinh ngạc nhìn bóng chiếu ngược trong nước, mãi lâu sau vẫn không thể hoàn hồn. Sư phụ nói, nàng có thể vào trong mộng của Tống Mạch, nàng cũng không tin tưởng lắm. Cho đến khi một chùm sáng trắng hiện ra, nàng thấy mình đột nhiên bị đưa tới một nơi cực kỳ chân thực. Nàng đương nhiên đã từng mơ. Trong mơ, ngoài trừ chuyện khiến cho nàng sợ hãi hoặc vui sướng, thì bối cảnh xung quanh đều rất mơ hồ. Sau khi tỉnh lại, nàng chỉ là mơ hồ biết được mình đã mơ thấy chỗ nào, gặp được người nào, đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không hề có cảm nhận chân thực như thế này. Gió là nhẹ nhẹ, không khí thì tươi mát, lỗ tai lại ong ong. Bên cạnh có tiếng Tiệu Nico đang oán giận với nàng, nói hôm nay không thể xin đủ số tiền mà sư phụ đã giao, lại về muộn như vậy, nhất định sẽ bị phạt. Đường Hoan nhìn bộ xiêm y màu xám giống nhau y xỉ của hai người, lại nhìn mũ Nico trên đầu của đối phương, nàng nhanh chóng chạy đến bên dòng suối. Nàng tìm một khúc suối, dòng nước đó chạy hơi chậm, như một mặt gương chiếu rõ khuôn mặt của nàng. Nét mặt quen thuộc, may mắn thay, đây chính là bộ dáng của nàng. Trên đầu của nàng cũng có mũ Nico. Đường Hoan cực kỳ thong thả nâng tay lên, chậm rãi gỡ cái mũ xuống. Nhìn cái đầu trần trụi của mình, Đường Hoan tin nàng đang ở trong mộng. Đầu của nàng, sư phụ ơi là sư phụ, sao người không thể sắp xếp cho con một thân phận tốt một chút chứ? Đầu chọc đi hái hoa ư? Nam nhân bình thường nào cũng sẽ không thèm đâu. À mà đúng rồi, Tống Mạch đang ở đâu nhỉ? Khi ý niệm này xuất hiện trong đầu, Đường Hoan đột nhiên có chút choáng váng, còn chưa kịp phản ứng lại, người đã té ngã trên mặt đất. Minh Tuệ, Minh Tuệ, tỷ làm sao vậy? Nàng nghe thấy có người đang kêu ở bên cạnh, giọng nói tràn đầy lo lắng. Đường Hoan tự mở to mắt, nhìn Tiệu Nico ở trước mặt, nàng kỳ quái nhớ ra. Tiệu Nico này có tên là Minh Tâm, trước đây cùng nàng và Am Nico bái cùng một sư phụ, sau đó coi nhau như tỉ muội. Hôm nay hai người xuống núi Hóa Duyên, tiền bạc gì cũng không xin được, chỉ có buổi trưa được người ta bố thí cho hai cái bánh bao, sau đó kéo dài tới tận bây giờ vẫn chưa bỏ bụng được cái gì. Tỷ không sao, chỉ là đói quá nên ngất đi thôi. Nàng nói dối theo bản năng rồi đứng dậy, đưa lưng về phía Minh Tâm, che đi sự bối rối trong mắt. Trong trí nhớ của nàng, Tống Mạnh không hề tồn tại. Bây giờ nàng nên làm cái gì đây? Một chút manh mối cũng không có, nàng nên đến nơi nào để tìm hắn? Đói đến choáng váng là chuyện thường, Minh Tâm cũng không quá suy nghĩ nhiều, giật nhẹ nhàng tay nàng rồi nói. Tỷ cố gắng một chút đi, chúng ta quay về am, sư phụ thấy chúng ta về muộn, nhất định sẽ dặn mọi người chờ đợi chúng ta một ít cháo. Ừ. Đường Hoan không phản đối, chủ động đi lên núi. Nàng thực sự rất đói bụng, bụng giói kêu liên tục. Nàng không có công phu của kiếp trước, chỉ là một thân ni cô, muốn chạy trốn cũng rất khó. Tốt nhất cứ tạm thời ở lại am ni cô xem xét tình huống. Sư phụ nhất định sẽ không hại nàng. Nếu người đã giúp nàng vào trong mộng của Tống Mạch, nhất định người sẽ cho nàng manh mối. Nơi này chỉ cách am ni cô nửa canh giờ nữa là đến. Hai người đều đói bụng, đều ủ rũ, ai cũng không có tâm tư nói chuyện. Sắc trời càng ngày càng tối, một chút ánh hồng phía cuối chân trời cũng bắt đầu tắt. Có lẽ là do bản năng từ nhỏ đã tập võ. Vào trong mộng, cho dù không có công phu trong người, Đường Hoan vẫn có thể nhận ra nguy hiểm. Nàng quay mạnh đầu lại, đối diện là hai gã nam nhân. Bởi vì không đoán được nàng sẽ có hành động này, cho nên hai người đó chợt khựng lại, sững sờ một lát mới trốn vào đằng sau cây. Ngay sau đó, không đợi Đường Hoan kịp suy nghĩ, hai người này lại nghênh ngang đi ra. Trong đó, gã nam nhân cao lớn, mặc áo vải thô, nhìn thẳng về phía nàng, trong mắt có ý cười dâm uế. Vốn định cứ thế này mà ra tay, không ngờ tiểu ni cô minh tuệ thật đúng là thông minh. Nếu đã như thế, chúng ta đánh nắm luôn ở đây vậy. Nói xong, hắn đánh mắt ra hiệu với đồng bọn. Nam tử gầy nhỏ kia lập tức chạy đến trước mặt hai người Đường Hoan, miệng khả ố không ngừng. Đường Hoan nhíu mày, trong trí nhớ hiện giờ của nàng, thế mà lại có hai người này ư? Gã cao tên là Kiệu Lục, không cha không mẹ, từ nhỏ đã trộm cướp, không chuyện ác nào mà không làm. Cố tình người này vừa sinh ra đã cao lớn khác thường, người trong thôn thấy hắn không thể không dè chừng, chị ngóng trông hắn chết sớm siêu sinh sớm. Gã đi bên cạnh gọi là Khỉ Ốm, đi theo bên người Kiều Lục chịu trách nhiệm trợ giúp. Này Kiều Lục, gọi thẳng tên nàng, chẳng lẽ hắn theo dõi nàng từ sớm sao? Nếu còn có công phu, Đường Hoan chắc chắn sẽ đá cho Kiều Lục một cái, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể chạy thôi. Trong trí nhớ của nàng, thân hình này gánh hai thùng nước đi một dặm đường cũng có thể đau cả buổi sáng, chỉ sợ ngay cả khi ốm nàng cũng không thể đánh nổi. Chạy! Đường Hoan để Minh Tâm đang run rẩy trốn sau lưng nàng sang một bên, ý bảo Minh Tâm chạy sang phía đông, còn nàng sẽ chạy vào cánh rừng phía tây. Nam Bắc đã bị chặn, cho dù là một đấu một, tốt xấu vẫn còn có một đường sống. Nàng không thể chết được, cũng không được thất thân. Nếu không phải trong trí nhớ của Minh Tâm là một con người rất lương thiện, nàng ấy ngay cả đánh cũng không dám đánh, nàng đã không chạy thế này rồi. Đường Hoan không thể làm được gì, nàng cũng không nhìn Minh Tâm có chạy hay không, liều mạng chạy về phía trước. Nàng nghe thấy Kiệu Lục chỉ huy Khỉ Ốm đuổi theo Minh Tâm, còn hắn ta đuổi theo nàng. Sức cục, Đường Hoan cũng hiểu được ý nghĩa của câu hồng nhan họa thủy. Nếu nàng có bộ dạng bình thường như Minh Tâm, hiện giờ người đuổi theo nàng là Khỉ Ốm, dù thế nào thì Khỉ Ốm so với Kiệu Lục vẫn dễ dàng đối phó hơn nhiều. Cỏ dại dưới chân mọc dày đặc, gió thổi ở bên tai vụ vụ, bước chân nặng trịch ở phía sau càng ngày càng gần. Đường Hoan lại muốn chửi bới, nàng vốn đã đói bụng lắm, lại ở trong thôn bôn ba cả một ngày trời, làm sao có thể chạy nhanh được đây? Nhưng mà không chạy không được. Nàng thích hái hoa chứ không thích bị hái. Mặt hàng như Kiều Lục có sách dạy cho nàng cũng không xứng. Nhưng mà nếu như không liên quan đến chuyện sống chết mà nàng lại không thể chạy nổi, để cho hắn làm một lần cũng không sao. Nhìn dáng người của hắn, khả năng chắc cũng không tệ lắm. Cùng lắm thì lúc nào nàng cứ nhắm mắt lại, coi như bị heo gặm. Thế mà cố tình lúc này nàng lại vì Tống Mạnh mà thụ thân như ngọc. Không thể tưởng tượng nàng cũng có một ngày phải thụ thân như ngọc ư. đang suy nghĩ, đột nhiên dưới chân bị hẫng, cả người bay thẳng xuống dưới. Kinh công của nàng ư? Trong lòng Đường Hoan kêu lên. Cũng may nàng vẫn biết nặng nhẹ, sau khi ngã xuống đất vẫn lập tức đứng lên tiếp tục chạy. Ai ngờ nàng vừa mới đứng lên, gã phía sau đã như hổ đói vồ đè ép xuống dưới thân, cả hai cũng rơi xuống một tảng đá to. Nàng bị ngã úp sấp dưới đất, hộc ra mấy ngụm máu. Chạy ư? Nàng còn chạy ư? Ta xem nàng còn chạy thế nào. Bàn tay to của Kiệu Lục đè chặt vòng eo mạnh khảnh của nữ nhân bên dưới, so bóp thật mạnh mấy cái tính để trừng phạt. Rồi hắn thuận thế nửa ngồi xuống, sau đó giữ chặt bả vai nàng, dễ dàng đem người xoay lại. Hắn nhe răng cười, xoay người ngồi trên đùi của Tiểu Nico. Thấy sắc mặt Tiểu Nico tái nhợt, còn giống như vẫn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, liền đắc ý vỗ mạnh vào mặt nàng. Choáng ư? Sao lại không nói gì? Nói xong, hắn nắm lấy áo của nàng, dùng sức xé một cái, liền đem xiêm y bằng vải thô ở bên ngoài lộ ra hơn nửa, lộ ra trung y bên trong. Trung y màu trắng hiện lộ rõ ràng phần ngực cao ngất, theo hô hấp cao thấp phập phồng. Cả người Kiệu Lục nhất thời nóng lên. Không ngờ tiểu sư phụ minh tuệ nhìn hơi gầy, nhưng nơi này rất có thịt nha. Sau đó hắn không khách khí mà xoa nhẹ ngực của Đường Hoan. Bị đối xử thô bạo như vậy, cuối cùng cũng đem hồn phách của Đường Hoan quay trở lại. Trên người cứ như bị đá tạng đè nặng, căn bản không thể nào dễ ra. Đường Hoan cắn răng, trợn mắt nhìn Kiệu Lục, khoát tay một cái, đem tất cả bụi đất cùng cho bụi ném thẳng về phía Kiệu Lục. Kiệu Lục bất ngờ không kịp phòng bị, tuy đã quay đầu kịp thời nhưng vẫn bị cát bay vào mắt. Đường Hoan nhận lúc hắn đang ngoảnh đầu đi thì mạnh mẽ đẩy ra, nhưng đẩy không được. Rốt cục Đường Hoan cũng có thể cảm nhận được sức lực khác nhau giữa nam và nữ. Kiệu Lục chỉ cần ngồi trên người của nàng, dù có phân tâm nàng cũng không thể đẩy đi. Mắt thấy Kiệu Lục đang nâng tay dụi mắt, khóe môi mím chặt, Đường Hoan vừa vội lại vừa hoảng. Xong rồi, đánh không lại, ngược lại còn chọc giận đối phương, nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp nào, Kiệu Lục đã quay đầu nhìn nàng, còn mắt bên trái có chút phiếm hồng, cũng không biết là tức giận hay là không đây. Hắn nắm lấy hai tay nhỏ bé không thành thật của nàng, ấn lên trên đỉnh đầu, rồi cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng. Minh Tuệ, đây là nàng chọc ta trước. Ta vốn thấy nàng còn tuổi nhỏ, cũng muốn dịu dàng thương nàng, nhưng nàng như vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong bắt đầu cởi xiêm y của nàng. Hắn cảm thấy Nico lại thật vừa mắt, cho nên hắn không xé sách mà cởi cho nàng. Như vậy sau khi xong việc, nàng vẫn còn xiêm y chỉnh tề mà trở về. Xảy ra việc này nhất định nàng sẽ giấu giếm, nàng bình yên vô sự, ngày sau hắn vẫn có thể tìm nàng tiếp tục. Một ngày hoàn hảo tính là gì? Khi nào gặp được một tiểu ni cô xinh đẹp, hắn vẫn muốn chiếm lấy nàng, cho đến khi nào hắn chán thì mới thôi. Đường Hoan nhìn theo ánh mắt và động tác của hắn, dường như hiểu được điểm gì đó. Sư phụ đã dạy nàng rằng, đối phó với nam nhân, không thể dùng sức mạnh. Thừa dịp hắn cúi đầu nhìn nàng, Đường Hoan dụng sức cắn môi một cái, đau đến chảy nước mắt đáng thương nói. Kiều Lục ca, huynh thích muội có phải không? Giọng nói của nàng mềm mại trong trẻo, không hề khiến người ta chán ngán mà còn vô cùng cuốn hút. Kiều Lục sững sốt một lát, ngăn chặn lửa nóng trong lòng, nhìn chằm chằm hai mắt rưng rưng của nàng nói. Là sao? Tâm tư Đường Hoan nhanh chóng chuyển động, sợ bị hắn nhìn ra. Nàng nhắm thật chặt mắt, thút tha thút thít nói. Kiệu Lục ca ca, thực ra muội cũng không muốn làm ni cô, nhưng từ nhỏ muội đã bị bán vào trong am, làm việc quần quật, trừ bỏ làm ni cô, muội cũng không biết có thể làm cái gì. Hôm nay biết Kiều Lục ca thích muội, trong lòng muội rất vui vẻ, đột nhiên nảy ra một hy vọng. Phụ thân và sư lương của muội đã ký tử khế, cả đời này muội không thể rời khỏi am ni cô, nhưng nếu như có thể cùng Lục ca là một đôi vợ chồng, dù là giả, thường thường cùng huynh ra ngoại gặp gỡ, muội đây cũng thỏa mãn lòng lắm rồi. Kiều Lục tuy rằng không ngốc, nhưng nghe thấy mỹ nhân nũng nịu thổ lộ nguyện ý đi theo mình, lòng hắn vẫn chấn động không thôi. Nói như vậy, nàng nguyện ý đi theo ta sao? Vậy vì sao mới vừa rồi nàng lại chạy? Trong lòng Đường Hoan mừng thầm, bên ngoài vẫn ra vẻ bất đắc dĩ, lại thẹn thùng mà đáp. Huynh làm như vậy thì muội sợ. Vừa thấy sẽ là tưởng là người không tốt, muội nhất định sẽ sợ nên mới chạy. Bây giờ bị huynh bắt được, cho dù hôm nay chạy thoát về, về sau chỉ cần huynh có lòng bắt muội thì muội có trốn cũng không thoát. Vậy còn không bằng đi theo huynh. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, Kiều Lục không thể kiềm chế được, kéo nhanh quần của mình, ghé sát vào cổ Đường Hoan cắn cắn. Minh Tuệ tốt, nàng đã nghĩ như vậy, vậy Lục ca nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt. Nàng đừng sợ, đây là lần đầu tiên của nàng, đau một chút sẽ không sao, về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mùi trong miệng hắn tỏa ra tuyệt đối không hề dễ ngửi. Đường Hoan cố nén cảm giác buồn nôn, nhỏ giọng cầu xin. Lục ca, muội, huynh, ngày mai chúng ta làm có được không? Hôm nay muội đã về trễ lắm rồi, nếu muội lại trì hoãn thêm nữa, nhất định sư phụ sẽ phạt muội quỳ cả một đêm. Vì không để cho sư phụ hoài nghi, vì tương lai của chúng ta có thể dễ dàng gặp mặt, hôm nay huynh nhẫn lại một chút có được hay không? Được không huynh? Động tác của Kiều Lục thoáng ngừng lại. Đường Hoan nhanh chóng đốt thêm lửa. Lục ca, giọng nói ngọt ngào đến chính nàng cũng phải run rẩy. Được, hôm nay ta đây sẽ nhẫn vậy. Kiều Lục trầm giọng trả lời. Đường Hoan mừng rỡ. Ngay sau đó, Kiều Lục liền cởi quần của nàng ra, đặt vật của hắn vào nơi đó của nàng. Nhưng mà ta cũng không phải không biết nàng cố tình ăn nói ngọt ngào như vậy để lừa ta đâu. Như vậy đi, nàng đang gấp như vậy, ta cứ muốn nàng trước vào một chút, lần sau sẽ cho nàng nếm thử lợi hại của Lục ca. Nói xong liền chuẩn bị đâm mạnh về phía trước. Đường Hoan vừa đau vừa giận, chẳng lẽ Lưu Mạnh cũng đều thông minh như vậy ư? Nếu để hắn vào được, vậy không phải bao nhiêu lấy lòng cậu xin lúc trước của nàng đều uổng phí sao? Kiều Lục, ngươi dám đi vào, lão! Nàng trợn mắt giống to, hai chữ lão nương còn chưa hết ra khỏi miệng, chợt có một bóng hình cao lớn bay qua đầu Kiều Lục, đứng ở phía trên của nàng. Một khắc kia, lòng Đường Hoan chợt có linh cảm, đem tiếng mắng chửi chuyển thành tiếng khóc. Buông ta ra! Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, cả đời không thể nào quên, Đường Hoan cố nén cười nhắm chặt mắt lại. Có lẽ nàng đoán được mộng xuân này là thế nào rồi. Lưu Mạnh bức ni cô, Tống Mạnh cứu ni cô. Sau đó, hắn không chống lại được sự dụ hoặc từ vẻ ngoài xinh đẹp của ni cô mà chính mình làm tới sao? Vậy, nếu đem quần áo nàng cởi sạch, chẳng phải là sẽ càng dễ dụ hắn mắc câu hay sao đây? Thấy Tống Mạnh đang đánh Kiều Lục, Đường Hoan lặng lẽ kéo cái yếm Kiều Lục còn chưa kịp cởi vé ra một bên, nộ ra một phần bộ ngực. Đấu một với một, Kiều Lục chưa bao giờ ở thế hạ phong. Không nghĩ tới hôm nay, đúng lúc đang chuẩn bị vui vẻ, thế mà lại bị người khác từ đằng sau túm áo lém ra ngoài. Hắn không thèm nhìn xem người đến là ai, liền vung quyền đánh ra phía sau. Tống Mạnh như ngựa tránh đi một quyền của Kiều Lục, sau đó giữ lấy tay hắn, kéo mạnh một cái, rồi ấn Kiều Lục quỳ rạp trên mặt đất. Nhấc chân dẫm lên thắt lưng của hắn, hung hăng dí một cái, nghiền cho đến khi tới gần ngũ tạng của Kiều Lục, khiến hắn kêu la thảm thiết, cố gắng quay đầu nhìn đối phương, liền liên tục cầu xin. Huynh đệ, người ta đâu có trêu chọc gì ngươi, chúng ta không thủ không oán, ngươi có thể hay không? Rắc! Một tiếng động vang lên, cánh tay phải bị gãy. Kiều Lục đau đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra đầy mặt. Rốt cục hắn cũng không nói nổi lời nào, ngã trên mặt đất, ôm tay kêu thảm thiết. Tống Mạnh nhìn từ trên cao xuống. Lần sau nếu còn để ta thấy ngươi làm chuyện ác, vậy ta sẽ bẻ gãy hai tay của ngươi. Kiều Lục thống khổ mở to mắt, gương mặt rắm rối cố gắng nhìn người đã ra tay thêm vài lần, nhớ kỹ khuôn mặt của người này, áp chế thù hận trong lòng nói. Đa tạ huynh đệ, thủ hạ lưu tình, không dám, sẽ không có lần sau. Cụt! Tài nghệ không bằng người, Kiều Lục ngay cả Tiểu Nico cũng không dám nước một cái, đã chật vật rời đi. Nhìn bóng dáng tên tiểu nhân kia biến mất trong bóng chiều, tức giận trong lòng Tống Mạch đã tiêu bớt phần nào. Hắn xoay người lại, nhìn Tiệu Nico, vốn tưởng rằng nàng đã mặc lại xiêm y, không ngờ rằng nàng vẫn nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất như cũ. Trong lòng Tống Mạch hoảng hốt, nhanh chóng chuyển mắt rời sang chỗ khác. Cảnh không nên thấy, đều đã nhìn thấy hết, cho dù hắn có nhắm mắt lại, nhưng cảnh tượng vừa mới chứng kiến vẫn hiện lên trong đầu. Quần của nàng bị kéo xuống đến mắt cá chân,

giúp nàng mặc quần áo. Lương Quận lại cố tình bó kẹp, vào khiến hắn chỉ có thể kéo trái một tí, rồi lại nhích bên phải một tí, còn phải thật cẩn thận, không để chạm vào chân của nàng. Một giọt mồ hôi đọng dưới cằm hắn, rơi xuống đùi trần của nàng, rồi trượt xuống phía dưới, bám vào da khiến nàng ngứa ngáy. Đường Hoan quyến rũ kêu ra tiếng. Làm thế nào để dậy lên nửa nóng bỏng trong lòng nam nhân ư? Sư phụ đã dạy cho nàng rất nhiều cách. Cánh tay nâng thắt lưng của nàng lên, rõ ràng đang run rẩy. Làm sao vậy? Tống Mạch hỏi nàng. Đường Hoan thở sổn sập, giọng nói nhỏ mà mềm mại. Không, không có việc gì, chỉ là hơi mệt một chút. Hắn mặc rất chậm, thắt lưng bị nâng lên một thời gian dài, thực sự rất mỏi. Tống Mạch thực sự vô cùng hối hận vì sự mềm lòng nhất thời của mình. Hắn nghĩ rất đơn giản, nhưng lại không đoán được mặc quần áo cho nữ nhân lại có thể vất vả đến như vậy. Mùi hương trên người nàng thơm ngát, giọng nói mềm mại đáng yêu của nàng đều tạo ra một loại dụ hoặc, khiến cho lòng của hắn ngứa ngáy khó nhịn. Hắn không phải là người không biết gì. Thay bằng chậm rãi tra tấn, không bằng giao sắc giải quyết dứt khoát luôn, nhanh chóng làm luôn vậy. Vì thế, cánh tay hắn dùng thêm lực, kéo Đường Hoàn lại gần tới người hắn. Nàng mềm mại ngã vào lòng hắn, tựa đầu vào vai hắn. Hai tay hắn túm lấy tiết cổ của nàng, dùng sức kéo lên một cái. Rốt cục cũng xong. Tống Mạch lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên có cái gì đó mềm mại ấm áp dán vào tai hắn. Thân thể Tống Mạch cứng đờ, hai mày vừa nhăn lại, chợt nghe tiếng Tiểu Ni Cô kêu sợ hãi lên. Thí chủ, người mau đặt ta xuống đi, như vậy thật là khó chịu. Khi nói chuyện, môi nàng lại dán vào tai hắn thêm vài lần. Là vô tình phải không? Tống Mạch vội vàng thả nàng xuống. Đường Hoan hài lòng nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn phiếm hồng. Một lát sau mới nhỏ giọng thúc giục. Thí chủ, nhanh lên một chút, ta sợ bị người khác thấy được. Gió thổi mơn man, hoàng hôn dần buông xuống, không khí trên núi vô cùng mát mẻ. Nhưng Tống Mạch lại cảm thấy rất nóng, quần áo của hắn đều ướt đẫm cả sau lưng. Không thể nhìn nàng, hắn nhắm hai mắt lại. Không được động vào nàng, hắn lại thật phải cẩn thận. Động tác đã chậm nay còn càng chậm hơn, càng tra tấn người hơn. Trước khi tiến hành còn băn khoăn quá nhiều lần, nên cả quá trình lại không thể nào nhanh chóng mà chấm dứt. Vì dây lưng của nàng phải buộc rất lằng nhằng, nên khi buộc ngón tay hắn không cẩn thận đụng phải vùng da thịt vùng bụng của nàng, mềm mại, trơn bóng, khiến cho hắn tâm thần rung động. Đang muốn chuyển dời tâm thế để quên mất cảm xúc kia đi, nàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt, giống như sợ hãi, lại giống như xấu hổ, theo gió núi bay vào trong tai của hắn. Tống Mạch thật muốn điên lên rồi, vì sao hôm nay lại xuống núi bán nâm sản cơ chứ? Về sớm nửa ngày hoặc trễ nửa ngày, không phải sẽ không vướng phải chuyện này sao? Nhưng mà nếu hắn không tới, nhất định tiểu sư phụ này sẽ bị tên ác độc kia khi dễ. Nàng thoạt nhìn mới chỉ có 14-15 tuổi, vẫn là một tiểu ni cô. Tên ác nhân kia thực sự là táng tận lương tâm. Phẫn nộ dần dần bình ổn nửa nóng không nên có ở trong lòng của Tống Mạch. Hắn đưa tay về phía dưới, đụng tới giày của nàng, sau đó sờ đến quần ngoài của nàng. Bởi vì không có tiết khố ngăn trở, cho nên hắn không cần cố kỵ nhiều lắm, nhanh chóng mặc xong quần áo ngoài. Hắn xoay người mở to mắt, ánh mắt dừng ở truy y màu đen đang lặng lặng nằm trên bụi cỏ. Chỉ cần mặc xong cái này, hắn có thể giải thoát rồi. Đường Hoan nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn, khẽ mỉm cười. Mặc quần thì có thể nằm mặc, nhưng áo thì sao? Lạng rất muốn thử xem hắn định làm như thế nào. Tống Mạch ngẩn ngơ tại chỗ một lát, sau đó nhìn thấy thân cây hòe ở bên cạnh, hắn nảy ra một ý nghĩ. Hắn lấy chi y màu đen rồi quay lại với Đường Hoan, đã nhắm mắt thêm một lần nữa nói. Tiểu sư phụ, ta ôm người đi đến dưới cây để mặc áo, mạo phạm. Đường Hoan thực sự không nghĩ tới hắn sẽ dùng biện pháp như vậy. Vốn nàng còn tưởng rằng hắn sẽ để nàng dựa vào lòng hắn cơ. Nhưng mà không sao, nàng vẫn có biện pháp nha. Làm phiền thí chủ. Nàng vừa sợ hãi vừa thẹn thùng đáp. Tống Mạch không nói chuyện, phụ truy y lên trên người của nàng, nâng gáy nàng lên, tay kia nhanh chóng hoạt động. Sau khi xác định đã dùng xiêm y bao lấy hết người nàng, mới ôm nàng lên, mở to mắt đi đến dưới tảng cây. vừa muốn mặc quần áo lại còn muốn nhắm mắt sao? Nhân lúc hắn không nhìn thấy, Đường Hoan thược dịp hắn buông ra mà nắm lấy truy y chuẩn bị mặc vào cho nàng, rồi nhanh chóng lặng yên không một tiếng động tuột dây yếm ra. Nàng tựa vào thân cây, Tống Mạnh nửa quỳ ở một bên, Chiếc Kiện đặt tay phải vào nàng trước, tay trái của hắn nâng gáy nàng lên, tay phải giữ chặt xiêm y tính xuyên qua sau lưng của nàng. Tư thế này nếu người ngoài nhìn thấy chính là cảnh nam nhân ôm nữ nhân. Hai cánh tay hắn vây quanh nàng, cái cằm cương nghị của hắn ở ngay trước mặt. Đường Hoan ngửa đầu lên liền có thể nhìn thấy đôi môi đang mím lại cùng đôi mắt đang nhắm chặt của hắn. Thì ra chưa đùa người đứng đắn lại thú vị đến vậy. Ngay lúc hắn sắp sửa khoác xong áo khoác cho nàng, Đường Hoan kêu lên "A!" một tiếng, tay Tống Mạnh run lên, giọng nó cũng run rẩy theo. Làm sao vậy? Hắn thực sự rất sợ, thầm nghĩ muốn hoàn thành xong nhiệm vụ này, không muốn phát sinh thêm phiền toái nào nữa. Mặc dù biết hắn không nhìn thấy, nhưng Đường Hoan vẫn giả bộ xấu hổ, nhắm chặt mắt lại, ấp úng nói: "Thí chủ, vừa rồi lúc người ôm ta lại đây, tạ, dây lưng ở chỗ đó bị tuột ra mất rồi." "Dây lưng sao? Sẽ không đâu, rõ ràng hắn đã thắt rất chặt rồi mà." "Biết rồi, ta sẽ thắt lại một lần nữa cho." Tống Mạnh lướt xuống một cái, tiếp tục động tác trên tay. Đường Hoan đoán được hắn hiểu lầm, giọng nói càng yếu ớt như muỗi kêu: Thí chủ, là dây yếm, dây lưng của yếm." Cả người Tống Mạnh cứng nhắc, trong đầu đột nhiên xẹt qua hình ảnh lúc mới đầu. Cái yếm của nàng bị tên vô liêm sỉ kia vén lên, nổ ra một bên tuyết trắng đẫy đà. Giữa trời chiều mờ tối, đóa hoa hồng mai ở trên đỉnh lặng lẽ đứng thẳng. Có một ngọn lửa khô nóng đột nhiên bùng lên ở dưới bụng, cháy sạch, khiến cho hắn miệng khô, lưỡi khô. Tống Mạnh không biết vì sao chính mình lại có thay đổi này. Hắn lại một lần nữa nhắc nhở mình không được nghĩ nhiều, cứng rắn chấn định nói: Ta mặc áo khoác cho người trước đã, sau đó tìm sư muội người tới. Tiểu sư phụ có cái gì không tiện, có thể bảo sư muội mình giúp đỡ." Đường Hoan nhìn vào cái trán đầy mồ hôi của hắn, tâm tư bay loạn. "Thí chủ, ta cũng biết loại yêu cầu này ta không nên nói ra khỏi miệng, nhưng mà ngươi không biết, ta với sư muội có một chút khoảng cách. Ta không thể tìm nàng là bởi vì sợ nàng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ta, trở về sẽ nói với người khác. Thí chủ, tuy ta không đọc nhiều sách, nhưng cũng biết đạo lý tam nhân thành hổ. Chuyện này một khi bị các sư tỷ sư muội biết được, ta sẽ không còn cách nào để sống. Thí chủ, người yên tâm, ta là ni cô, trong lòng ta chỉ có Phật tổ. Thí chủ cũng chỉ giúp ta, chỉ cần thí chủ không chê ta nhiều chuyện, ta đối với thí chủ chỉ có cảm kích, tuyệt đối không sinh ra tâm tư nào khác." Tam nhân thành hộ, chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực. Ba người nói có hộ, thiên hạ cũng tin là có hộ thật. Tống Mạch trầm mặc, hắn tin nàng, nơi nào mà chẳng có thị phi, dù có là hòa thượng ni cô, bên trong cũng có phân biệt trên dưới, cũng có các loại tâm tư khác nhau. Nhưng nếu mặc cho nàng cái kia, thì nhắm mắt không thể nào giải quyết được. Thấy hắn do dự, Đường Hoan cắn cắn môi, nhỏ giọng khóc: "Quên đi thí chủ, người đi đi, coi như ta chưa từng gặp ta. Vừa rồi ta bị ác nhân khi nhục, cho nên dù tên độc ác đó cũng chưa đạt được mục đích gì, ta cũng không còn mặt mũi nào để mà sống tiếp. Vốn nên sự tự sát cho kết thúc đi, hàm sống đã là không đúng, đã thế lại còn khiến thí chủ phải buồn rầu." Tống Mạch tâm loạn như ma nói: "Đừng nói như vậy, gặp nạn nơi núi hoang, người là vô tội." Đường Hoan thút tha thút thít đáp: "Nhưng mà ta..." Tống Mạch bị nàng khóc khiến cho phiền lòng: "Thôi, nếu tiểu sư phụ lo bị người ngoài biết, ta đây, ta..." Đường Hoan vội vàng khẩn cầu nói: "Thí chủ giúp ta một lần đi. Thí chủ yên tâm, ta chắc chắn sẽ giữ kín miệng, tuyệt đối sẽ không tổn hại đến danh dự của thí chủ mà." Tống Mạch cười khổ, hắn là một đại nam nhân ở trong núi đã lâu, còn cần gì đến danh dự nữa. Nhưng tiểu ni cô này, giờ khắc này, nàng không lo lắng cho mình, thế nhưng lại muốn giữ danh dự cho hắn. Nàng không sợ hắn sẽ nổi lên ác ý sao? Nàng cứ như vậy mà tin hắn sao? Đúng rồi, Rõ ràng giữa nàng với sư muội có khoảng cách. Mới vừa rồi tỉnh lại, còn thấy hắn cứu nàng, đủ thấy nàng lương thiện như thế nào. Nếu như thế, chỉ cần hắn không thẹn với lương tâm, không làm thất vọng niềm tin của nàng đối với hắn, thì giúp nàng đâu có việc gì đâu. Tra tấn này chẳng qua chỉ là hắn suy nghĩ quá nhiều. Buộc như thế nào? Sau khi tỉnh táo lại, hắn trầm giọng hỏi nhưng vẫn có chút xấu hổ. Thí chủ cứ tùy tiện thắt một cái nút, chắc chắn là được rồi. Cái một cái, thắt lưng một cái, ở sau có dây. Thí chủ, người thấy thế nào thì làm như thế đi. Tống Mạch, một tiếng. Sau đó là một khoảng im lặng thật lâu. Hắn đang nghĩ cách làm thế nào để thắt lưng cho nàng. Dự như làm cách nào cũng không tránh được tiếp xúc thân thể. Nếu không phải thân mình nàng đã mềm nhũn đến nỗi không thể ngồi được, thì sẽ thuận tiện hơn biết bao nhiêu. Tống Mạch thở dài, thắt một mảnh vải che mắt lại. Tiểu sư phụ, người yên tâm, ta. Đường Hoạn mỉm cười nhìn hắn, giọng nói có vẻ tín nhiệm. Thí chủ là người tốt, ta tin ngươi. Vậy Tống Mộ đắc tội. Tống Mạch cũng ngồi xuống dựa vào thân cây, lặng im một lát mới hỏi. Xiêm y ở đâu? Vừa rồi lúc người để ta xuống dưới, nó đã rơi ở trên đùi của ta. Đường Hoạn nhìn theo dải băng che mắt của hắn, cố nén không cười thành tiếng. Tống Mạch trong mộng thật sự rất dễ đùa giỡn, không biết có giống với người thật hay không. Hẳn là không thể nào. Khối băng giết người không chớp mắt đó khẳng định sẽ không có nhiều kiên nhẫn như vậy đi quan tâm tới một tiểu ly cô. Đường Hoàn sờ sờ cổ, khóe môi hiện lên nụ cười trạm thụ. Hắn không để cho nàng hái nên mới giết nàng. Vậy là nàng tưởng sẽ không hái được hắn ta sao? Mắt thấy tay Tống Mạch sắp đụng đến dạ yếm, Đường Hoàn nhỏ giọng nhắc nhở. Đi lên phía trên một chút. Nói xong lặng lẽ ưỡn ngực lên. Vì thế, ngón tay thô ráp của Tống Mạnh nên đụng phải một khối mềm mại. Đừng! Đường Hoan khóc ra tiếng, mềm mại sợ hãi. Tống Mạnh như bị phỏng mà rụt tay về, hai tay nóng rực. Hắn không phải đã động vào. Thí chủ, ta... Không phải đâu, lúc người đưa ta tới đây, nó đã rớt xuống dưới rồi. Đường Hoan đợi trong chốc lát, thấy hắn không có ý định nhào lên. Nàng vội vàng nhỏ giọng giải thích. Tống Mạch không biết nên nói cái gì. Nếu nàng không trách hắn, hắn cũng đành coi như chưa đụng vào nàng. Tay hạ xuống, sờ soạng xuống dưới đùi nàng. Lúc sau, hắn động vào một vật mỏng manh, rất giống như vậy. Tống Mạch xoay người, lần tìm dây yếm sau lưng nàng. May mắn lúc trước đã thoáng nhìn qua, hắn cũng có ấn tượng với cái yếm, có thể phân ra bên trên bên dưới. Cảm thấy đã đúng rồi, hắn quay lại chạ yếm ra đùi nói. Tiểu sư phụ, có thể ghé vào đùi ta được chứ? Đượng Hoan nhớ mại nhìn hắn. Nhưng mà ta không động đậy được. Tống Mạnh không nói chuyện, túm lấy tay áo che khuất tay của mình, sau đó lần tìm rồi nắm lấy vai của nàng, dúi nàng xuống dưới đùi mình. Ở tư thế này, mặt Đường Hoan sẽ chúi xuống đất. Thí chủ có thể đổi tư thế khác được không? Như thế này chân ta quặn vào rất khó chịu. Nàng vội vàng năn nỉ. Tống Mạch cứng đỏ, một lát sau mới nói. Được, nhưng mà thỉnh tiểu sư phụ nhắm mắt lại. Đường Hoan trợn mắt nói dối, e thẹn đáp. Ta vẫn đều nhắm mắt mà. Tống thí chủ, ta tin tưởng ngươi. Lọng Tống Mạch chợt nhẹ lên, giống như phía đối diện được gió núi thổi cũng thổi đến rung động lòng hắn. Hắn không biết làm thế nào để hình dung loại cảm giác này. Có lẽ là vì sự tín nhiệm của đối phương nên hắn cảm thấy rất thoải mái sao? Quên đi, suy nghĩ linh tinh cái gì cơ chứ? Tống Mạch xoay qua chỗ khác, quỳ xuống trước mặt nàng, cắn dây nâng yếm, làm cho cái yếm sụt xuống trước ngực hắn. Chuẩn bị tốt, hắn đỡ nàng tựa lên vai mình. Mỗi một cử động của hắn đều không thoát khỏi con mắt của Đường Hoan. Nàng hiểu, nam nhân này không hề giống những người khác. Chờ một chút, nếu đã thực sự không được, vậy nàng chỉ có thể chủ động. Nàng ngoan ngoãn tựa vào đầu vai của hắn, chớp mắt là thân cây, một bên là sườn mặt lạnh lùng của hắn, ngực tựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, sau lưng là bàn tay run rẩy của hắn. Đượng Hoan tự nhận thân là mỹ nữ, dù trên đầu có cây mũ ly cô, vẫn có thể câu được Kiều Lục đến giành lấy. Nàng đương nhiên cũng có thể rung động đại đa số nam nhân. Không nghĩ tới hôm nay nàng lại gặp được một số ít. Khi tay hắn vòng qua đầu vai nàng, bắt đầu thắt dây yếm ở trên cổ cho nàng, Đường Hoan nhẹ nhàng run lên một cái, trong miệng duyên dáng kêu to một tiếng. Tống Mạnh mừng rỡ, cứng nhắc hỏi lại: người có thể động rồi sao? Đường Hoan cũng vui mừng đáp lại: ừ, hình như là có thể, tuy nhiên trên người vẫn còn chút tê dại, làm phiền Tống thí chủ đỡ ta lên một lát. Nói xong, nàng vô lực đẩy hắn, bàn tay nhỏ bé đặt trên thắt lưng của hắn. Ngay sau đó, lại giống như không thể chống đỡ, siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống, khó khăn dừng lại ở giữa hai chân của hắn. Nơi đó lập tức trở nên cao thẳng và cứng rắn. Đường Hoan thực sự kinh ngạc, nhìn bộ dáng đứng đắn của hắn, thật không ngờ được nơi đó đã dựng đứng lên rồi. Nương theo cảm xúc kinh ngạc này, nàng thực vô tội hỏi: "A, à, đây là cái gì?" Tiếp theo lại giống như tò mò, nắm lấy nơi đó lay động hai cái. Sư phụ nói, dù nam nhân có cứng rắn đến đâu, đặc biệt là sự nam, khi tiểu sinh mệnh của mình bị người ta cầm lấy, chính là lúc tâm thần dễ dàng thất thủ nhất. Hắn đã bởi vì nàng mà cứng, nếu còn có thể thở ơ, Đường Hoan thực sự muốn khóc. Phía dưới, được bàn tay nhỏ bé nắm lấy, Tống Mạnh do dự không biết có nên buông tay ra hay không. Hắn nâng cánh tay cao lên, đặt ở sau cổ nàng, bàn tay còn đang nắm lấy dây yếm, còn chưa kịp thắt. Nếu lúc này buông ra, cái yếm sẽ rơi xuống. Không buông, nàng lại động tiếp. Có phải hắn đã hiểu lầm cái gì không? Dù ra tư thế như vậy, thực sự quá mức thân thiết. Đáng tiếc, hắn đang bị bịt mắt, không thể kiểm chứng xem nàng có bị mắt thật hay không, cũng không thể phán đoán được lúc này nên buông tay. Nàng nói, chân người có chút tê dại, cần hắn chống đỡ trong chốc lát. Tống Mạnh liền cứng nhắc, chờ nàng hoàn toàn khôi phục. Chợt, tay nàng đặt lên ngang hông hắn, cả người Tống Mạnh căng thẳng, ngay sau đó, nàng giống như mất hết sức lực, vừa rời khỏi vai hắn đã nhã nhào vào trong ngực của hắn. Trán của nàng đụng vào cái cổ của hắn, khiến hắn ngửi thấy rõ ràng mùi thơm của nữ nhi. Ngực nàng dán chặt vào ngực hắn, hắn cảm giác được hai định mềm mại không cam lòng mà chĩa lại vào ngực hắn. Cuối cùng đã đốt sạch phần lý trí vốn cũng không còn nhiều lắm của hắn nữa. Chính là động tác tay nàng vô tình mà làm ra. Nàng thế nhưng vừa nắm vào nơi đó, vừa động hai cái, vậy hỏi hắn làm sao chịu đựng được. Tống Mạch theo bản năng cúi xuống, bất chấp dây yếm dây nưng gì đó mà đẩy nàng xuống đất. Đường Hoan vẫn nhìn hắn, thấy hắn nâng tay để đưa bả vai của nàng. Nàng làm như bộ dáng muốn đứng dậy, khó khăn hướng ngực về phía Tống Mạnh, trong miệng vừa thẹn vừa xấu hổ nói: Tống thí chủ, ta không cố ý, thực sự ta không biết đó là áo của ta lại rơi mất rồi. Giọng nói này của nàng, ngay tại lúc bàn tay to dán lên ngực, đã lập tức im bặt. Xúc cảm khác thường, hoàn toàn bất đồng với sự cảm, khiến Tống Mạnh nháy mắt cứng đỏ. Lợi dụng không hề nhen nhóm mà vẫn dấy lên khắp cơ thể, mãnh liệt dâng trào. Trong cơ thể tựa hồ ẩn giấu một con mãnh thú, rít gào muốn thoát khỏi lồng giam. Cả người Tống Mạch như bị lửa đốt, cháy đến mức khiến hắn mặt đỏ tai hồng, đầu óc trống rỗng, nhưng đã quên mất thu tay về. Làm sao có thể chạm vào nàng? Hắn không nghĩ sẽ chạm vào, hắn không muốn nghĩ tới nàng sẽ nghĩ thế nào về hắn đây. Ta! Tống Mạch run run muốn rút tay về. Vẻ dày vò nhẫn nhịn của hắn đều không lọt qua mắt Đường Hoan. Hô hấp kịch liệt như vậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt như vậy, còn có bộ phận đang dựng đứng lên dưới quần của hắn, nói rõ cho nàng biết người đàn ông này sắp nóng bỏng mất rồi. Nếu nàng buông tha cơ hội này, về sau tốt nhất đừng đi hái hoa nữa. Nàng cởi ra cái yếm vốn đã hở hững treo trước ngực, treo nó ở bên hông, sau đó đè lại bàn tay vốn định rời đi của Tống Mạnh, nơ đãng làm bộ ấn tay hắn vào ngực, nhào nặn ngực của mình, rồi bộ nhào xuống đầu vai hắn, ghé vào cổ hắn, thổi khí bên tai hắn, ngượng ngùng bày tỏ cõi lòng mình. Tống thí chủ, mạng của ta là do chàng cứu, người của ta cũng là người của chàng, chàng muốn sẽ được thôi, ta nguyện ý đi theo chàng. Nói xong, đôi môi đỏ mọng không ngừng dán lên sượt mặt của hắn. Người, ta không có. Tống Mạnh muốn giải thích rằng hắn không có tâm tư đó. Nàng lại ôm cổ của hắn níu xuống. Hắn quỳ, nếu là tình huống bình thường, một tiểu nữ nhân tuyệt đối không có khả năng níu giữ ngã hắn như bây giờ. Trong đầu hắn chỉ còn lại một chút lý trí mỏng manh, xung quanh đều là nửa nóng hừng hực, thân thể hắn không chịu đựng khống chế đè nàng xuống. Tống thí chủ, chàng đã cứu mạng của ta, ta nguyện ý tặng bản thân mình cho chàng. Đang dán ở sau lưng hắn, Đường Hoan ngẩng đầu lên, ôm cổ hắn mềm mại thốt lên, sau đó không để hắn có cơ hội nói chuyện. Nhưng lúc hắn còn đang khiếp sợ đến há miệng mà hấp dẫn hắn nếm môi của hắn, hai chân đã tự lúc hắn đè xuống mà thuận thế ngoắc lấy thắt lưng của hắn rồi. Tống Mạch dãy dụa muốn đứng lên, nhưng bởi vì trước mắt hắn bị mảnh vải bịt kín, chìm trong bóng đêm, tay hắn lại không cẩn thận chạm vào nàng. Đường Hoan không ngừng khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn, đồng thời vận dụng kỹ xảo ấn ngực xoay thoát lưng, dùng hai đỉnh mềm mại của mình cọ sát vào hắn. Quần áo mùa hè mỏng manh, cho dù cách bởi quần áo của hai người, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của cơ thể hắn. Nam nhân này dù là tướng mạo hay dáng người đều là cực phẩm. Đường Hoan rất vừa lòng với con mắt của mình. Tuy bởi vì lơ là mà lần đầu tiên ra tay thiếu chút nữa thì chết, nhưng ngẫm lại ở trong mộng có thể hái hắn đến 9 lần, hơn nữa trêu đùa hắn còn thú vị như vậy, coi như có được có mất. Nếu là hắn ngoài đời, lạnh lùng khó tiếp cận, võ công thì cao, dù nàng có chỗ hết tài năng ra, người ta vẫn một kiếm có thể cho nàng đi toi. Nhưng ở trong mộng, hắn thực sự giống một người canh rừng, thành thật và đáng yêu. Nàng ngậm lấy môi của hắn, thưởng thức hương vị của hắn. Trong tai chuyện đến tiếng nước ái muội cùng với tiếng rên rỉ đã phất ra từ cổ họng của nàng. Thân thể Tống Mạch dần dần không nghe theo sự sai bảo nữa. Dưới thân là một cơ thể nữ nhi xinh đẹp, trong miệng là cái lưỡi thơm tho mềm mại của nàng. Sự hoặc mãnh liệt như vậy khiến Tống Mạch không khỏi siết chặt thắt lưng nàng, ngốc nghếch mà đáp lại nàng. Tống Mạch đã quên mất nàng là ai, cũng quên mất mình là ai. Hắn chỉ biết rằng hắn là một nam nhân, mà nữ nhân dưới thân nói với hắn nàng nguyện ý cho hắn. Hắn chỉ biết hắn đang cháy hừng hực, rất khó chịu. Mà hơn nữa, nữ nhân bên dưới vừa khiến hắn khó chịu lại khiến hắn thoải mái. Hắn cảm thấy mình điên rồi, nhưng mà lại là cam tâm tình nguyện. Hắn bắt đầu thô bạo mà phản công. Môi Đường Hoàn bị hắn cắn đến đau đớn, nhưng khi Tống Mạnh vội vàng hấp tấp cắn lên cần cổ mềm mại của nàng thì đau đớn kia lại dẫn theo một chút thoải mái. Huống hồ một người nam nhân lúc trước còn lạnh lùng giết nàng, nay lại bị nàng quyến rũ đến mức khiến hắn nhiệt tình như nửa đòi lấy nàng. Trong lòng nàng nên dâng lên một cảm giác kiêu ngạo đắc ý khó có thể miêu tả. Sư phụ nói đúng, nam nhân đều là đồ dối trá, mặc kệ ban ngày đứng đắn bao nhiêu, đến buổi tối đều bộc lộ mặt hạ lưu của mình hết. Nàng muốn khiến cho nam nhân lạnh lùng như Tống Mạch bởi vì nàng mà biến thành một kẻ lâu may. Nhìn xem hắn đang chôn ở ngực nàng vui sướng đến thế nào, chỉ sợ hắn cũng không thể tưởng tượng được khi bản năng hạ lưu của mình thức dậy, hắn có thể làm ra những hành động như vậy sao. Quả nhiên dục vọng là một loại bản năng không cần ai dạy dỗ cả. Chịu đựng những động tác thô bạo của hắn mang đến có chút khó chịu, hai tay Đường Hoan đem vào trong mái tóc của hắn ngâm nga ra tiếng. Tiếng rên rỉ mị hoặc của nữ nhân bên dưới khiến thân thể hắn càng lúc thúc giục đến phát cuồng. Tống Mạnh cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, không để ý tới bên hông nàng còn có yếm vòng qua, hai tay hắn lột quần của nàng xuống. Cho đến khi hắn chạm vào dây của lưng quần mà hắn vừa tự tay thắt vào thì động tác của Tống Mạnh chợt nhiên dừng lại. Hắn đã mặc quần cho nàng sao? Vì sao hắn lại mặc quần cho một nữ nhân? Sau đó chuyện phía trước tựa như một gáo nước lạnh giết chết nóng bức ở trong cơ thể của hắn. Hắn nhớ ra rồi, nàng là một tiểu ni cô, hắn đã cứu nàng chỉ vì hiểu lầm mà nàng tưởng hắn muốn nàng. Nhưng làm sao có thể biết? Tống Mạch, hắn làm sao có thể muốn một tiểu ni cô lấy thân mình để báo đáp đây? Tống Mạch đứng vụt dậy, quay lưng về phía Đường Hoàn, vừa thắt lại đai lưng vừa xin lỗi, giọng nói trầm khàn dần dần khôi phục bình tĩnh. Tiểu sư phụ, Tống mộ nhất thời mê loạn đã mạo phạm, Tống mộ cứu người không phải là mong hồi báo. Lúc trước có thể nói Tống mộ có ân với người, nhưng vừa rồi Tống Mỗ làm ra cử chỉ cầm thú. Chuyện giữ người và ta đã thanh toán xong. Tiểu sư phụ, người không cần cảm kích Tống Mỗ nữa. Sư muội của người ở ngay phía đông khu rừng, đi khoảng 100 bước nữa sẽ thấy. Sắc trời cũng đã muộn, Tống Mỗ cáo từ. Tiểu sư phụ cũng mau đi thu thập chỉnh tề, tìm sư muội người rồi quay về am đi. Nói xong, hắn tiến lên 2-3 bước nhận áo của mình lên. Cho đến khi cặp ngựa biến mất trong cánh rừng phía trước, cũng không quay đầu lại nước mắt nhìn một lần. Không có tiếng bước chân, bên tai chỉ còn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua. Đường Hoàn nằm dài trên mặt đất, nhìn bầu trời cao cao phía trên đến ngẩn ngơ. Rõ ràng đã quyến rũ thành công, vì sao Tống Mạnh lại đột ngột bước đi? Rốt cục đã làm sai chỗ nào? Nếu nàng đã kiên định không gần nữ sắc như vậy, ngay từ đầu hắn đã không bị dao động rồi chứ nhỉ? Không đúng, nhất định là có cái gì đó đã khơi dậy lý trí của hắn. Đường Hoan bắt chéo chân, vô ý thức lắc lư, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng vừa rồi. Nhưng dù đã suy nghĩ rất lâu, nàng cũng không phát hiện ra một chút manh mối nào cả. Nàng tin thủ đoạn của mình tuyệt đối không có vấn đề, nhất định là Tống Mạch đã phát sinh ra biến cố. Không phải chứ, chẳng lẽ hắn muốn đi tiểu sao? Đường Hoan ngồi dậy, càng nghĩ càng cảm thấy nguyên nhân này thực sự rất có khả năng. Nàng còn nhớ rõ, có một lần sư phụ đi hái hoa, đang sắp thành công tốt rồi, tên vương gia kia lại đỏ mặt nói rằng muốn đi tiểu, sư phụ mỉm cười cho hắn dậy đi. Kết quả, tên vương gia kia trên đường đi tiểu đã tỉnh táo lại, chẳng những không đáp lại lời ước hẹn mà còn phái ám vệ bao vây tậm điện. Nhưng mà hắn rõ ràng đã xem thường bản lãnh của sư phụ. Cuối cùng, sư phụ vẫn có thể trói hết tất cả ám vệ trước mặt tất cả bọn họ, cưỡng lên tên vương giả xưa nay rất coi trọng mặt mũi này. Nữ trên nam dưới, còn sử dụng thêm cả dụng cụ đặc biệt mà sư phụ nghĩ ra nữa. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù chỉ là một việc nhỏ rất ngắn thôi, cũng thể trở thành cơ hội cho nam nhân tỉnh táo lại. Đặc biệt là đối với loại nam nhân thượng hạng khó đối phó. Thực là suối quậy, không thể tận dụng cơ hội tốt này. Đường Hoạt ả lặng nhẹ lên, mặc lại xiêm y, sửa sang lại thỏa đáng, sau đó đi tìm Minh Tâm. Minh Tâm đã sớm tỉnh lại. Đường Hoa lấy cớ vì muốn không bị mọi người nghi ngờ sự trong sạch, khuyên nàng nói dối, nói là không cẩn thận té ngã, vì vậy mới làm chậm trễ thời gian. Minh Tâm hoang mang lo sợ, đương nhiên Đường Hoàng nói cái gì thì chính là cái ấy. Hai người dịu đỡ nhau, thất tha thất thẹo trở về am Ngọc Tuyển. Lúc này bóng đêm đã tràn ngập, trong am đen tối không có lấy một chút đèn đuốc. Đường Hoan cũng đã sắp chết đói, hỏi Minh Tâm phòng bếp ở chỗ nào, chuẩn bị tìm chút đồ gì đó để ăn. Minh Tuệ, chúng ta tìm sư phụ bẩm báo trước đi, sau khi tới chỗ sư phụ rồi chúng ta mới có thể ăn chút gì đó. Minh Tâm khiếp sợ mà nói. Giống như có cảm ứng, căn phòng phía trước đột nhiên sáng lên, chính là cửa phòng của Tĩnh Tử sư thái, sư phụ mới của Đường Hoan. Đường Hoan đành phải cùng Minh Tâm đi phục mệnh. Tĩnh Tử sư thái tuổi chừng 40, gò má cao gầy, thoạt nhìn kiểu gì cũng không ra một chút thiện tâm nào cả. Bà mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, một tay khoát lên đầu gối, một tay chuyển Phật châu, chậm chạp nói: "Hai người đi cả một ngày, được bao nhiêu bố thí?" Đường Hoan không có nói gì, Minh Tâm liếc nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu lắp bắp: "Sư phụ, con với Minh Tâm chỉ xin được 2 cái bánh bao đã biến thành cơm trưa và ăn rồi. Đến bây giờ chúng con vẫn chưa ăn cơm chiều." Ngón tay Tĩnh Tử sư thái vẫn không ngừng di chuyển, trầm mặc một lát rồi nói: "Vậy vì sao nhóm các người lại về muộn như vậy?" Lúc này Đường Hoan cướp lời: "Sư phụ, không hóa được cái gì, con với Minh Tâm đã nghĩ nên sớm quay về để giúp sư phụ làm việc, niệm thêm nhiều kinh, nhưng Minh Tâm đói quá đến hoa mắt, lúc lên núi không cẩn thận bị ngã xuống, người xem trán muội ấy đã rách đến chảy máu rồi." Minh Tâm phối hợp ngẩng đầu. Rốt cục Tĩnh Tử sư thái cũng mở mắt, nước mắt nhìn nàng một cái, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt, thản nhiên nói: "Chúng ta ở trong am, cho hai người các ngươi ra ngoài hóa duyên, ít nhất cũng đã được cái gì đó. Những người khác đều nói ta đã quá nuông chiều các ngươi, để cho các ngươi lười biếng còn biết mưu mẹo. Vì sư đương nhiên biết các ngươi tốt, chỉ là do ăn nói vụng về,

chạy dài trên đường núi, thấm ướt một khoảng đất rộng. A! Đường Hoan gấp gáp chạy tới, nhặt lại thùng nước bị đổ, lại không cẩn thận trượt chân ngã về phía trước. Tống Mạnh không kìm được vươn tay ra, bàn tay đã vươn ra, nhưng trong lòng chợt do dự. Rốt cục, hắn vẫn không đỡ nàng. Đường Hoan thành công, ngã lộn đầu xuống đất. Nàng kinh ngạc, không ngờ rằng nam nhân mới ngày hôm qua còn nhiệt tình giúp đỡ thể, mà hôm nay lại không hề đỡ nàng. Nhưng mà nàng lại nhanh chóng thay đổi chiến lược, một tay xoa xoa mắt cá chân, chỉ để sườn mặt đối diện với Tống Mạnh, đỏ mặt nói: Minh Tuệ vụng chân vụng tay đã để Tống thí chủ chê cười rồi. Trong giọng nói không che giấu được sự ngượng ngùng và bất mãn của bản thân khi gặp hắn, cũng có sự khẩn trương lo sợ khi giáp mặt với người khác. Tuy Tống Mạnh kìm nén mình không ra tay giúp đỡ, nhưng thấy Tiểu Nico té ngã, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo nàng, sợ nàng lăn xuống. Mắt thấy nàng chỉ ngã ngồi ở đằng kia, Tống Mạnh đang muốn nhìn về nơi khác, bỗng nghe tiếng nàng nói, tầm mắt liền cứng lại. Tia nắng rực rỡ xuyên qua cây rừng chiếu lên trên người của nàng, mũ Nico màu xanh xám ở phía trên càng nổi bật lên vẻ trắng nón tinh tế của khuôn mặt nàng. Vì nàng quay mặt đi nên Tống Mạnh chỉ có thể nhìn thấy mi mắt như cánh bướm của nàng rụ xuống, thấy nàng khẽ cắn môi hồng nhuận, còn có cái cằm thanh tú và cần cổ thon dài của nàng nữa. Cũng không biết bởi vì nàng ngượng ngùng đáng thương hay bởi vì giọng nói uyển chuyển mềm mại mà làm tim Tống Mạnh lại đập nhanh hơn. Tiểu Nico này vì sao luôn khiến cho hắn sinh ra những cảm giác kỳ quái nhỉ? Người không có việc gì chứ? Lập tức bước đến có vẻ không tốt lắm. Hắn cũng không tiện hỏi cái gì khác, trầm mặc một lúc chỉ có thể nặn ra mấy câu này. Nhưng làm sao có thể ngờ được, khi hắn vừa nói xong câu này, đối phương đột nhiên khóc. Nàng không cử động gì, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, chỉ nặn mi mắt hình cánh bướm kia khẽ chớp vài cái. Sau đó Tống Mạnh liền nhìn thấy từng giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi xuống mặt của nàng. Hắn quả thực không thể ngờ được, Tống Mạnh hắn thực sự không biết phải làm sao. Ngã bị thương sao? Tống Mạnh áy náy. Lạ tại hắn vừa rồi không có ý giúp nàng ư? Không. Đường Hoan chậm rãi đứng lên, quay lưng lại không nhìn Tống Mạnh. Ta không sao, Tống thí chủ mau xuống núi đi. Giọng nói vẫn tràn đầy sự nức nở. Tống Mạnh không nói gì, nhưng nghĩ đến lúc vừa rồi, lúc đến nàng cũng khóc, bây giờ nàng lại khóc, hay nàng đang đau khổ vì cái gì? Trong lòng muốn hỏi, nhưng lại sợ nàng nghĩ quá nhiều. Tống Mạnh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định không muốn dây dưa quá nhiều với nàng, liền đi thẳng. Đường Hoan choáng váng, lạt mềm buộc chặt mà. Nàng còn đang chờ Tống Mạnh hỏi nàng mà, vì sao hắn lại đi thật chứ? Ngăn hắn lại, bảo hắn hỏi sao? Khẳng định là không được, như vậy thì quá mất mặt. Chẳng lẽ cứ như thế mà thả hắn đi ư? Đường Hoan tức đến hộc máu. Đúng là lãng phí một thùng nước nào dùng để diễn trò. Nàng cắn răng nhìn chằm chằm bóng dáng lạnh lùng kia, ánh mặt chậm rãi dừng ở hai con thỏ đang lắc lư trong tay hắn. Tống thí chủ! Nàng vội vã đuổi theo. Bước chân Tống Mạch khựng lại, nghiêng đầu nhưng không có xoay người. Đường Hoan đứng ở bên cạnh người hắn, sợ hãi nước hắn một cái, sau đó nhìn hai con thỏ xám bằng ánh mắt đầy thương tiếc, nhỏ giọng hỏi: Tống thí chủ, hai con thỏ này là do người vừa mới bẫy được sao? Lòng Tống Mạch còn đang vì cái thoáng nhìn đầy sợ hãi kia của nàng mà loạn, nghe thấy vậy liền thuận miệng giải thích: Không phải, là vừa rồi ta đi tuần trong rừng về, bắt được chúng. Chúng nó mắc trong kẹt của hàng rào. Đường Hoan nhẹ nhàng thở dài, đỏ mặt nói: Nếu đây không phải do Tống thí chủ bẫy được, vậy Tống thí chủ có thể tặng cho ta hai con thỏ nhỏ này được không? Ta cảm thấy bọn chúng thật đáng thương, không đành lòng. Nói được một nửa, nàng cố lấy dũng khí ngẩng đầu, thấy Tống Mạch kinh ngạc nhìn mình, lại liên tục lắc đầu. Cái đó, nếu Tống thí chủ không muốn, ta cũng không dám ép buộc. Ta đi đây. Nàng xoay người định chạy đi, tựa như đứa trẻ sợ người ta mắng mỏ. Đột nhiên một cánh tay rắn chắc chặn lại ở phía trước. Đường Hoan nghi hoặc nhìn về phía Tống Mạch. Tống Mạch không nhìn nàng, chỉ nói: Cho người đó. Trước mặt Tiểu Nico mà đi săn thỏ, quả thực là không đúng. Đường Hoan tiếp lấy hai con thỏ lặng trịch,

Tống Mạnh không biết nên nói cái gì. Sau một hồi im lặng thật lâu, Đường Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, dường như đang quan sát vẻ mặt của hắn. Tống Mạnh bị đôi mắt long lanh nước kia nhìn đến khẩn trương, đang định tránh né, lại thấy nàng cúi đầu, sau đó từ từ nâng tay lên cắn quả dưa chuột, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, ngậm quả dưa chuột vào. Cả người đột nhiên nóng lên, giống như nhận thấy tầm mắt nóng cháy của hắn. Tiểu Nico chậm rãi dương mắt nhìn hắn, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, trong miệng vẫn ngậm quả dưa chuột. Tống thí chủ, còn có việc gì sao? Đường Hoan thẹn thùng rút quả dưa chuột ra ngoài, niêm niếm môi, vô tội hỏi hắn. Không. Tống Mạnh xoay người bước đến cửa rồi bỏ chạy. Đường Hoan mỉm cười gọi hắn lại. Đến khi hắn quay đầu, nặng nắc nắc vật trong tay. Tống thí chủ, cảm ơn dưa chuột của huynh, ta rất thích ăn. Tống thí chủ, nếu huynh không ngại, ta muốn cả cây gậy trên người của huynh nữa. Ở trong mắt Tống Mạnh, Tiểu Nico đứng ở nơi đó thẹn thùng đỏ mặt, đẹp như hoa anh đào tháng 3. Tống Mạnh rất thông cảm với Tiểu Nico, nhưng hắn cũng chỉ có thể thông cảm mà thôi. Giúp nàng sao? Vô duyên vô cớ, một đại nham nhân như hắn vì sao phải giúp nàng đây? Nếu tùy tiện ra tay, là nhất định sẽ cho rằng hắn có ý đồ khác. Vậy nên hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Hơn nữa, vì tránh cho mình lâm vào xấu hổ cùng với cảm giác dối bời không thể nào hiểu được, liên tiếp mấy ngày sau, Tống Mạch đều chỉ tuần tra trong rừng, sợ lại gặp phải nàng. Nhớ đến cơ thể gầy yếu của nàng cánh hai thùng nước đi tới đi lui, nhớ đến lòng bàn tay nàng sưng đỏ, nhớ đến bộ dáng đáng thương ngồi khóc ven đường của nàng, hắn lại càng không dám gặp nàng, sợ mình sẽ không nhịn được mà mềm lòng ra tay giúp nàng. Hắn không nên sinh ra tình cảm với một Tiểu Nico. Thời gian dài trôi qua, nhất định hắn có thể quên đi những rung động này. Đường Hoan cũng nhận ra Tống Mạch đang trốn tránh. Ngày ấy, tuy nàng rất muốn nhờ Tống Mạch gánh nước giúp nàng, nhưng sư phụ đã dạy. Nếu một người nam nhân động lòng với con, hắn tự nhiên sẽ không nỡ để con phải chịu khổ. Không đợi con nhờ hắn, hắn sẽ chủ động giúp con. Còn nếu đối phương mắt thấy con chịu khổ vất vả mà lại thờ ơ, thì hoặc là hắn không thích con, không cần con. Mà trong tình huống này, nữ nhân mà mở miệng xin giúp đỡ chính là sự rước lấy nhục nhã. Hoặc là hắn không xác định được tình cảm của con nên không dám tùy tiện ra tay. Ngay cả chút quan hệ hiện cũng không có, sao có thể giữ được. Hiểu biết của Đường Hoan đối với Tống Mạnh cho thấy hắn cũng có chút hảo cảm với nàng. Nếu nàng là một cô nương nhà bên bình thường, vậy nàng chỉ cần ám chỉ một chút là hắn đã mắc câu rồi. Thế nhưng nàng là một Nico, không thể bày ra dáng vẻ một cô gái nhỏ mềm mại ngọt ngào. Còn Tống Mạnh nữa, hắn vốn đã thật thà, không bao giờ chủ động đi lấy lòng một Nico. Cho nên nàng chỉ có thể lợi dụng sự thông cảm của hắn mà dẫn dụ hắn chủ động. Đến lúc đó, giúp đỡ đã giúp đỡ rồi, tình cảm không phải sẽ càng sâu thêm sao? Nhưng ngay khi nàng đương đau khổ bận rộn mấy ngày, lúc gánh nước không biết đã mong mỏi chờ đợi hắn bao nhiêu lần, thế mà hắn lại trốn nàng. Đường Hoan tức quá hóa cười. Không sao, hắn đã không đến, vậy nàng sẽ đi tìm hắn. Ngày hôm sau vào núi đốn củi, Đường Hoan cố ý hái một ít rau dại, sau đó vùi đầu chăm chỉ nằm nụng một phen, cọng bỏ củi sau lưng quay về. Nàng cố ý đi đường vòng, quyết định dùng rau dại báo đáp ơn hắn lần trước cho nàng bánh nướng và dưa chuột, thuận tiện tìm cách quyến rũ hắn. Làm vừa suy nghĩ nên làm gì sau khi gặp, vừa cúi đầu tiến về phía trước. Khi sắp lên đến đỉnh núi nhỏ, trên đỉnh đầu chuyển đến tiếng chất vấn quái đản. Không phải mày lợi hại lắm sao? Không phải mày thích ra tay nghĩ hiệp lắm sao? Sao bây giờ lại không đứng lên được? Đứng lên đi, đứng lên mà đánh tao này. Là giọng nói của Kiệu Lục. Trong lòng bỗng sinh ra một sự cảm không tốt. Đường Hoan vội vàng giấu bó củi và túm rau dại vào trong một bụi cây. Nàng rón rén đi lên trên. Nàng đi từ sườn núi lên đến phía sau căn nhà gỗ nhỏ, nên không nhìn thấy cảnh tượng ở tiền viện. Nàng chỉ nghe thấy tiếng đấm đá cùng với tiếng người nên rên khàn khàn, còn có tiếng cười điên cuồng của Kiều Lục nữa. Đường Hoan đoán lần trước bị Tống Mạnh giúp nàng nên Kiều Lục dẫn người đến đây trả thù. Hắn không thể chết được. Mồ hôi lạnh tuôn chảy ở đằng sau lưng. Đường Hoan nắm chặt con dao phay, chuẩn bị chạy ra cứu người. Ở trong giấc mộng này, nàng và Tống Mạnh là hai con châu chấu đứng trên một chiếc dây. Hắn mà chết, nàng cũng không sống được.